Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 313 lệnh cưỡng chế thôi học. Tưởng ra hai mẹ con tức muốn hộc máu rời đi, quả thực là vừa mất phu nhân lại thiệt quân, nhưng không quá hai cái giờ bọn họ liền phát hiện. Này bên ngoài người đều biết các nàng đi Ngọc Linh trà các chiếm tiện nghi. Còn riêng quăng ngã đồ vật, cũng không biết là ai miệng như vậy toái, đem sự tình truyền ồn ào huyên náo. Tưởng Văn Thắng khí muốn giết người, chưa thấy qua như vậy xuẩn người, làm nàng đi xem tình huống. Nàng khen ngược, tùy ý làm bậy, không đem người khác chỉnh suy sụp còn chưa tính. Còn đáp tiền, đáp thanh danh, bất quá, này tưởng ra người còn không có nghĩ đến. Sự thật căn bản không chỉ như vậy. Ngày hôm sau đi học thời điểm, Cảnh Vân Chiêu đi một chuyến phòng hiệu trưởng, đem tưởng hạ thư tình giao ra tới. Hiệu trưởng vừa thấy, sắc mặt đen nhánh, việc này nếu truyền ra đi, đối trường học danh dự có ảnh hưởng. Phía trên khẳng định còn sẽ phê bình vị này đức cao vọng trọng hiệu trưởng. Cho nên Cảnh Vân Chiêu căn bản không chuẩn bị nháo đại. Rốt cuộc phía trước trường học giúp nàng rất nhiều. Vị này hiệu trưởng cũng thực sự là một vị làm thật sự lãnh đạo. Không cần thiết vì một cái tưởng hạ bị người của trách một lần. Thứ này Cảnh Vân Chiêu đưa lên đi. Trường học sao có thể lưu lại như vậy một cái phẩm đức bại hoại người. Nếu tưởng hạ chỉ là viết cái bình thường thư tình, nhiều lắm là cảnh cáo một phen. Nếu là dạy mãi không sửa có lẽ cũng chỉ là ghi tội xử phạt. Nhưng này thư tình nội dung làm người giận sôi. Bởi vậy trường học trực tiếp lệnh cưỡng chế này thôi học. Tưởng hạ vốn tưởng rằng chuyện này đã sớm đi qua, nhưng hiện tại lại thứ bị lột ra tới, lệnh cưỡng chế thôi học, đây là hắn việc học thượng vết nhơ, muốn tìm cái hảo học giáo khẳng định phải tốn không ít tiền. Nhưng những cái đó nhị tam lưu tiểu học giáo, hắn lại thật sự không vui đi, đều do Cảnh Vân Chiêu, đánh hắn một đốn, lừa hắn 10 vạn đồng tiền. Hiện tại còn hủy hoại hắn, tuy rằng thư tình không có truyền ra đi nháo đến quá lớn, nhưng loại này lệnh cưỡng chế thôi học xử lý khẳng định cũng là muốn toàn giáo thông báo một lần. Hiện tại khen ngược, tất cả mọi người biết hắn viết như vậy dơ bẩn bất kham đồ vật. Trước kia cùng hắn đi tương đối gần nữ đồng học đều không phản ứng hắn. Thậm chí dùng một loại chán ghét ánh mắt nhìn chằm chằm hắn. Tại sao lại như vậy đâu? Trước kia hắn là lớp trưởng, cùng mọi người quan hệ đều thực hảo. Hắn vẫn là trong trường học đầu 10 đại giáo thảo chi nhất. Vẫn là đội bóng rổ đội trưởng. Thích hắn nữ hài tử vô số kể. Nhưng hiện tại, hắn ai bị đuổi ra khỏi nhà lưu manh? Cái này khác biệt. Cũng quá lớn, biết được tưởng hạ bị thôi học, tưởng ra này cha mẹ hai đã chịu kích thích càng trọng. Lúc trước còn không bằng làm Cảnh Vân Chiêu trực tiếp đem đồ vật giải rác đi ra ngoài. Chúng ta sẽ không tổn thất nhiều như vậy tiền, kết quả còn không được gì cả. Tưởng Văn Thắng cắn răng, khi đó Cảnh Vân Chiêu còn đánh tưởng hạ đâu. Không chừng còn phải làm nàng bồi tiền. Tưởng hạ cúi đầu, cả người thất bại nóng nảy. Ba, ngươi đưa ta đi Ninh Thị đọc sách đi. Bên kia học tập hoàn cảnh tốt. Một lát sau, mở miệng nói. Nếu là trước đây, Tưởng Văn Thắng sẽ suy xét một chút. Nhưng là hiện tại lại lập tức lắc đầu. Không có khả năng, ngươi là bị thôi học. Ninh Thị những cái đó trường học sẽ gọi điện thoại hướng nhất trung tra hỏi tình huống của ngươi. Đến lúc đó bọn họ giống nhau sẽ biết. Ta hoa lại nhiều tiền bọn họ cũng chưa chắc chịu tuyển nhận ngươi như vậy học sinh tiểu hạ. Ta khuyên ngươi vẫn là đã chết này phân tâm đi. Trong huyện cao trung có rất nhiều. Ngươi tùy tiện chọn một khu nhà. Ninh đương kê đầu không lo đuôi phượng. Tới rồi những cái đó trường học. Ngươi thành tích hoàn toàn có thể ngạo thị mọi người. Những cái đó các lão sư cũng sẽ không quản ngươi trước kia đã làm cái gì. Tưởng Văn Thắng lại nói. Những cái đó phía dưới tam lưu trường học tuyển nhận học sinh thành tích đều không tốt. Học lên suất thấp đáng thương. Nếu là tưởng hạ qua đi, bọn họ tự nhiên sẽ hoan nghênh. Đúng rồi, các ngươi phía trước đi Ngọc Linh trà các thời điểm. Cảnh Vân Chiêu ở bên trong là làm gì đó? Có phải hay không kiêm chức người phục vụ? Ngoặc kép, hết chương.